đại phu vui vẻ, cười ha ha nói, xem ra lão phu lại phải chiêu đồ, Triệu Nhân, mau viết bố cáo đi. Đại sư Vinh Triệu Nhan sầu khổ, dạ một tiếng, thật sự là đi viết bố cáo. Lâm Lan được một trận cười ha ha, Lý Minh Doãn cũng buồn cười, rất thích không khí nơi này, vô cùng ấm áp. Các con trò chuyện với nhau đi, Lý Công Tử, mời Công Tử theo lão phu tới đây một chút. Hồ Đại Phu đứng dậy gọi Lý Minh Doãn, Lý Minh Doãn đặt chén trà nhỏ xuống theo Hồ Đại Phu vào nội đường. Sư phụ vừa đi, mặt Mạc Tử Du tràn đầy vẻ thần bí, ai nha, tiểu sư muội, muội cùng Lý Tú Tài là sao? Khắp huyện thành Phong An đều truyền tin cướp cô dâu đấy, phố lớn ngõ nhỏ chỗ nào cũng bàn tán về hai người bọn muội, mau mau nói xem nào, giải thích nghi hoặc của các sư huynh. Đúng rồi, nếu hôm nay muội không đến tiệm thuốc, ta còn định tới Diệp phủ tìm muội. Vương Đại Hải hiếu kỳ nói. Lâm Lan trợn mắt, chuyện chấn động ư? Thật ra cũng không có gì đáng nói, duyên phận đến, cứ thuận theo thôi. Lâm Lan giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Không được, muội không được nói qua quýt, nói nhanh sự tình cướp cô dâu ngày đó. Mạc Tử Du không chịu, đuổi tận không buông. Không phải là muốn kể qua loa, mà là có nhiều chuyện nhiều người không nên biết. Ngũ sư huynh, nếu huynh đem lòng hiếu kỳ này dùng học y thuật, sớm muộn có thể làm một đại phu tốt rồi. Lâm Lan tránh nặng tìm nhẹ, đừng đánh trống lảng, nói mau. Vương Đại Hải cũng thúc giục. Lâm Lan chạy không khỏi, không thể làm gì hơn là đem tình hình hôm đó lược giản vài phần nói lại. Mạc Tử Du nghe được Lưu quản gia kia làm khó Lâm Lan, không khỏi nắm chặt tay thành quả đấm oán giận nói, lão già họ Trương, có ngày nào đó hắn mời sư phụ chuẩn bệnh, ta sẽ đổ thuốc sổ xuống giếng nhà hắn, hại cho cả nhà hắn phải chết. Đúng đấy, Lâm Lan, sao muội ngây thơ vậy? Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không tới tìm các sư huynh? Chúng ta có phải vô dụng đâu, nhất định phất cờ hò reo trở uy giúp muội. Vương Đại Hải trách cứ, không phải có Lý Minh Doãn rồi sao? Không cần phiền các sư huynh đâu. Lâm Lan cười nói, trong lòng rất cảm động, sư phụ và mấy vị sư huynh rất thương nàng, luôn xem nàng như người một nhà, thử nghĩ xem, rất nhanh sẽ rời đi, không biết bao giờ mới gặp lại. Bất giác dâng lên nỗi thương cảm, thầm hạ quyết tâm, đợi sau này mở tiệm thuốc ở kinh thành, nhất định mời sư phụ và các sư huynh lên đó. Vừa hàn huyên mấy câu, Lý Minh Doãn cầm tờ đơn thuốc ra ngoài, giao cho Vương Đại Hải, nhờ hắn hút thuốc giúp. Lâm Lan vội tới nói, để tôi làm cho, vừa lúc trong tiệm có bệnh nhân tới, Vương Đại Hải cùng Mạc Tử Du cũng bận rộn. Lâm Lan mở đơn thuốc ra, vừa nhìn thấy là một thang phụ tử, có tác dụng cho việc chữa chứng đau nhức của bệnh viêm khớp mãn tính ở các đốt ngón tay, trừ hàn, để cho bà ngoại anh hà. Lý Minh Doãn gật đầu, bệnh cũ nhiều năm, đợt này càng lúc càng nghiêm trọng. Thật ra, bệnh này không thể chỉ trị phần ngọn là xong, bệnh từ trong người là do tỳ trống rỗng, thận trống rỗng, tam tiêu không thông, cho nên còn phải điều tỳ, cố thận, thông tam tiêu, thông kinh lạc. Đơn thuốc này uống để điều trị tỳ thận trước. Về phần thông tam tiêu cùng kinh lạc, chỗ của tôi có một phương pháp, tôi viết cho anh về nói cho bà ngoại anh biết, nhưng cứ bảo là sư phụ tôi viết. Còn về xoa bóp, anh tìm một nha hoàn thông minh tới tôi dạy cho, để cho cô ấy hàng ngày xoa bóp cho bà ngoại anh chớ xem thường cách xoa bóp. Chính ra phương pháp xoa bóp còn hữu hiệu hơn so với uống thuốc đấy. Lâm Lan vừa nói vừa cầm bút viết phương thuốc cho hắn. Lý Minh Doãn nhìn đơn thuốc nàng kê, chân mày cau lại, vẻ mặt chuyên chú, nghiễm nhiên có kinh nghiệm của một vị đại phu, tim bất giác đập loạn nhịp. Nàng cùng Hồ đại phu có cùng ý, nàng đưa ra cách ăn uống bổ để củng cố tỳ thận, còn đề cập tới việc châm cứu trị liệu. Có điều bà ngoại sợ đau, chịu không được cơn đau khi châm cứu, sống chết không nghe, đành phải chịu. Thử phương pháp xoa bóp xem thế nào. Thuốc đã lấy rồi, chúng ta mang theo hay gọi tiểu nhị đem về? Lâm Lan nhanh nhẹn gói thuốc, hỏi Lý Minh Doãn. Lý Minh Doãn phục hồi tinh thần, nhìn thấy trên quầy đã chỉnh tề 14 gói thuốc, không khỏi ngạc nhiên. Cô, nhanh như vậy? Nói đùa hả? Tiểu sư muội của chúng ta hút thuốc tuyệt đỉnh, trước kia bọn ta thường chơi trò này, 5 người đều kém hơn muội ấy, không cần cân đo, đúng không sai một ly. Mạc Tử Du cầm một tờ đơn thuốc tới, thuận tiện khoe khoang dùng Lâm Lan, sau đó hít mắt nói, sư muội, thuận tay bốc dùng huynh đơn này đi. Lâm Lan liếc hắn một cái, sao huynh không chịu làm hả? Ngoài miệng oán trách nhưng mắt lại nhanh nhẹ liếc nhìn đơn thuốc, nhớ kỹ vị thuốc rồi nhẩm tính tiền, sau đó xoay người mở các ngăn thuốc, bốc ra phân đều các mặt giấy, kiểm tra rồi gói kỹ lại, công phu trước sau chỉ hết thời gian khoảng vài hớp trà. Mạc Tử Du nhìn Lý Minh Doãn đang kinh ngạc, tự hào nói, thế nào? Sư muội ta lợi hại không? Tuy nhiên, cái sư muội lợi hại nhất không phải điểm này đâu. Mạc Tử Du vừa nói vừa liếc Lâm Lan, định tới bên Lý Minh Doãn nói thầm với hắn. Lâm Lan lập tức trừng mắt đi tới uy hiếp nói, ngũ sư huynh, không được nói xấu muội, không thì huynh đợi đấy. Mạc Tử Du le lưỡi làm mặt quỷ vội vàng chạy đi. Lý Minh Doãn tò mò không thôi, Lâm Lan còn cái điểm gì lợi hại hơn nữa vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, thần dữ của đi dạo. Một lúc buổi trưa Bội Thu trở về, lúc dùng xong cơm tối, Lâm Lan nói Ngân Liễu đóng tất cả các cửa lại, sau đó đem tất cả đồ trang sức đổ lên mặt bàn, y như một vị thần dữ của mỗi lần kiểm đếm tài sản của mình, hết sức hạnh phúc. Đời trước nàng sanh ra đã ở trên đống tiền, đối với tiền bạc đã sớm miễn dịch. Trước khi tới Diệp gia, nàng đã nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới 3.000 lượng Diệp lão phu nhân ký ước với nàng, một lần nữa tiền bạc khiến nàng kích động. Thích phu nhân tặng nàng một bộ trang sức vàng, một bộ trang sức bạc. Lâm Lan nhìn vàng bạc thế nào cũng không ưa, cảm thấy tục khí, cho nên không xem xét hình thức, chỉ chọn món nào khối lượng nặng. Những châu báu thế này, sau này chính là tài sản cá nhân của nàng, đương nhiên càng nặng càng có giá. Sau đó thấy sắc mặt Lý Minh Doãn mỗi lúc một đen, lúc sau nữa thì thấy hắn không còn đứng trong tiệm mà ra ngoài cửa mặc kệ nàng chọn lựa. Thời điểm tính tiền, trên tay hắn có vài cây châm phỉ thúy, một cái vòng ngọc dương chi, còn có châm gài đính ngọc, vòng đá thạch lựu, sáp mật ong, vòng tay san hô. Gọi trưởng quỹ ra quyết toán, đồ trang sức ký sổ, những thứ khác trả bằng ngân phiếu. Lâm Lan để ý, không nghĩ giá mấy cái vòng ngọc dương chi, vòng đá thạch lựu. Lại đắt như thế, Lý Minh Doãn đúng là hào phóng, Lâm Lan bắt đầu tăng hảo cảm với hắn. Ngân Liễu cùng Ngọc Dung trước đây hầu hạ Diệp lão phu nhân, bảo bối nào chưa từng thấy. Nhìn những thứ trên bàn kia của Lâm Lan so với trong phòng Diệp lão phu nhân chẳng qua chỉ như muối bỏ biển. Cho nên, nhìn hai mắt Lâm Lan sáng lên, bộ dạng vui sướng, Ngân Liễu bất giác mỉm cười, cảm thấy Lâm Lan rất thú vị. Ngược lại, tâm Ngọc Dung bất giác chìm xuống, vị Lâm cô nương này rốt cuộc xuất thân thấp hèn, chưa từng nghe danh. Mặc dù nàng chưa từng tới kinh thành, chưa từng biết gia đình kia trong kinh thành ra sao, nhưng đã được nghe Diệp lão phu nhân cùng Chu Ma Mơ nói chuyện về gia đình đó. Nghe nói chủ mẫu gia đình đó vô cùng lợi hại, Lâm cô nương có ứng phó nổi không? Ngọc Dung vô cùng hoài nghi. Cô nương, đợi cô cùng Minh Doãn thiếu gia thành hôn, còn nhiều đồ tốt hơn mà. Ngân Liễu thấy sắc trời đã muộn, ôm hộp đựng trang sức tới muốn thay Lâm Lan thu lại. Lâm Lan hiếu kỳ, cảm thấy bị hấp dẫn. Đó là dĩ nhiên, Diệp lão phu nhân thương nhất là Tam tiểu thư, nghe nói. Diệp lão phu nhân vốn không đồng ý Tam tiểu thư gả cho Lý lão gia. Ngân Liễu mở máy hát. Ngân Liễu. Ngọc Dung nghiêm mặt, khẽ quát một tiếng. Ngân Liễu tự biết mình lỡ lời, cười cười xấu hổ hỏi Lâm Lan. Cô nương, ta để châu ngọc ở tầng dưới cùng, vàng để tầng giữa, bạc để tầng cao nhất, được chứ? Lâm Lan, nha, một tiếng, cố ý không nhìn gương mặt âm trầm của Ngọc Dung. Bởi vì quan hệ của tỷ tỷ Ngân Liễu đối với nàng nên Ngân Liễu rất có lòng với nàng. Nhưng Ngọc Dung thì không có quan hệ gì. Thái độ của Ngọc Dung đối với nàng khách khí xa cách. Lâm Lan cũng không có trách nàng ta. Ngọc Dung không thích nàng cũng là chuyện bình thường. Gặp gỡ, ở bên cạnh nhau giữa người với người đã là duyên phận. chỉ cần Ngọc Dung làm việc thật tâm, sẽ không có gì đáng phải chê trách. Về phần mẹ Minh Doãn rốt cuộc lưu lại vật gì, Lâm Lan sẽ không để tâm quá nhiều. Nàng cùng Lý Minh Doãn đâu phải là thật, đồ quan trọng sao có thể giao nàng. Điểm này nàng tự phân định rõ ràng. Hầu hạ Lâm Lan lên giường nghỉ xong, Ngọc Dung cùng Ngân Liễu trở lại phòng nghỉ của mình. Ngọc Dung trịnh trọng thông báo cho Ngân Liễu, lão phu nhân phái tôi và cô giúp đỡ Lâm cô nương. Cô thân cận với Lâm cô nương không có gì là sai, nhưng có những gì nên nói, những gì không nên nói, trong lòng cô phải phân biệt rõ. Tuy nói các nàng cùng là nha hoàn nhị đẳng, nhưng Ngọc Dung lớn hơn Ngân Liễu 2 tuổi, lại sinh ra ở đây. So với Ngân Liễu thì có thời gian ở trong phủ lâu hơn rất nhiều. Vì vậy, Ngọc Dung dạy bảo Ngân Liễu, Ngân Liễu không dám không phục. Lời tỉ tỉ dạy, Ngân Liễu nhớ kỹ. Ngọc Dung dịu đi nói tiếp, Lâm cô nương nên biết cái gì, không nên biết cái gì, Minh Doãn thiếu gia cùng lão phu nhân tự có quyết định, chúng ta chỉ để ý việc hầu hạ tốt Lâm cô nương, có nhiều chuyện không quan tâm thì tốt hơn là quan tâm. Ngân Liễu gật đầu lia lịa. Lúc này, trong phòng Diệp lão phu nhân vô cùng náo nhiệt, Thích phu nhân mang theo Diệp Kha Nhi cùng Diệp Hinh Nhi tới thỉnh an Diệp lão phu nhân, thấy Lý Minh Doãn đã ở đó. Thích phu nhân cười ha ha hỏi, Lâm Lan sao không tới? Không đợi Lý Minh Doãn trả lời, Diệp Kha Nhi liền mở miệng lầu bầu, đúng đấy, không tới thỉnh an bà nội, đúng là thôn phụ hương giả, không hiểu quy củ. Ánh mắt Lý Minh Doãn lạnh lẽ, có vẻ không vui, nhàn nhạt nói, chân Lâm Lan hơi đau, ta bảo nàng về phòng nghỉ ngơi sớm. Diệp Hinh Nhi nghe xong, trong lòng chua xót. Đôi mắt nhìn Lý Minh Doãn không khỏi u oán vài phần. Thích phu nhân vội quát Kha Nhi, cái gì thôn phụ hương giã? Lâm Lan là chị dâu con như vậy là không hiểu quy củ lễ nghĩa, mẹ không thể tha cho con. Mẹ là người yêu thương Kha Nhi nhất, chưa bao giờ nói nặng nửa câu với nàng. Lúc này vì Lâm Lan mà trước mặt nhiều người quát mắng nàng như vậy, nhất thời Diệp Kha Nhi khó có thể thừa nhận. Trong lòng dâng lên một cổ ủy khuất cùng uất ức, nhưng là không dám trước mặt bà nội càn rỡ, chỉ biết chu miệng trực khóc. Bộ dạng thật đáng thương. Cả Diệp phủ, chỉ có Diệp lão phu nhân, Chu Ma Mơ, Diệp lão thái gia biết Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn có quan hệ thế nào. Diệp lão phu nhân nhất thời không thể giải thích cho đứa cháu hiểu được. Diệp lão phu nhân một mặt đối với thái độ khoan dung của Thích phu nhân rất tán thưởng, một mặt vì khẩu khí không che đậy của Diệp Kha Nhi mà lo lắng bội phần, nữ nhi nuôi ở khuê phòng, nuông chiều quá mức. Sau này xuất giá về nhà chồng sao sánh được bằng nhà mẹ đẻ, nói một câu không đúng cũng có thể gây nên chuyện hiểu lầm vô cùng lớn, tạo ra tai họa, xem ra, cũng đến lúc phải quản thúc nghiêm ngặt Kha Nhi rồi. Mẹ cháu nói rất đúng, bất kể xuất thân Lâm Lan thế nào, anh họ cháu đã nói, cô ấy sẽ là chị dâu cháu, đối với trưởng bối không tôn kính chính là thất lễ, sau này, những lời như vậy chớ nói, thậm chí cũng không được có ý nghĩ như vậy. Ánh mắt Diệp phu nhân thoáng lạnh, tiếng nói uy nghiêm, Diệp Kha Nhi bị bà nội nói, lòng lại càng oán hận Lâm Lan, chán ghét tăng thêm vài phần, từ lúc chị ta tới. Tất cả mọi người đều không thích nàng nữa, ai cũng trách mắng nàng, Lâm Lan chính là, sao chổi, xui xẻo. Nhìn bộ dạng ấm ức của Diệp Kha Nhi, Diệp lão phu nhân âm thầm thở dài, bỏ đứa cháu nội qua một bên, nói với Thích phu nhân, anh chồng con gửi thư, nói đã có danh sách cống nạp năm nay, mấy ngày tới con ra cửa hàng chọn lựa xem xét đồ, cũng chuẩn bị cho Minh Doãn một ít đồ. Tơ lụa Diệp ra chúng ta dù phải cống nạp nhiều nhưng cũng nhờ vậy mà sinh ra bạc đấy. Thích phu nhân vội đáp, vâng. Diệp Hinh Nhi nghĩ anh họ sắp về kinh thành, tuổi của cô ta không còn nhỏ. Gần đây bà nội đã sắp xếp hôn sự cho cô ta. Trong lòng nhất thời không cam tâm, liền cũng muốn kinh thành. Có chút tâm sự không thể nói với người khác, chỉ có thể nói với mẫu thân cô ta. Đang nghĩ ngợi mở miệng thế nào đã thấy bà nội gọi tên mình. Hinh Nhi, cha cháu gửi thư, muốn cho cháu cùng lên kinh thành với anh họ, ý cháu thế nào? Diệp lão phu nhân mặc dù hỏi ý Hinh Nhi nhưng trong lòng chỉ mong đợi Hinh Nhi nói không muốn. Hai đứa cháu gái này là bảo bối của bà. bà đã có một lần thất bại, nhất định phải tìm hôn sự tốt cho hai đứa cháu gái. Mặc dù trong thư Đức Hoài đã nói, đối phương nó nhắm ra thế nhân phẩm tài mạo không tệ, nhưng bà không thể chính mắt thất, lòng không yên được. Diệp Hinh Nhi giật mình, vừa vui vừa lo. Vui là có thể cùng anh họ lên kinh thành, lo là cha đột nhiên nói để cô ta lên kinh thành, sợ là chuyện chung thân của cô ta đã có chuyển biến, thật là khó xử. Dạ bà nội, Hinh Nhi nhớ mẹ. Diệp Hinh Nhi uyển chuyển trả lời. Diệp lão phu nhân khẽ thở dài, vậy chuẩn bị cho kỹ lưỡng. Nghe Hinh Nhi muốn đi, Diệp Kha Nhi nhanh chóng quên ủy khuất vừa xong, gấp giọng nói, bà nội, Kha Nhi cũng muốn đi kinh thành. Ti Hích phu nhân đứng một bên quát lớn, đừng có làm loạn. Hốc mắt Diệp Kha Nhi đỏ lên, con cùng Hinh Nhi tỷ lớn lên cùng nhau, chưa bao giờ tách ra, giờ tỷ ấy muốn lên kinh thành, không biết bao giờ mới gặp lại. Con đi theo tỷ ấy lên kinh thành một chuyến thì có gì không được. Lời nói bộc lộ rằng tình tỷ muội thân thiết biết bao. Thích phu nhân nhất thời không biết phản bác ra sao, thầm nghĩ, con lớn như vậy cũng từng rời khỏi mẹ một ngày, thế sao rời mẹ mà đi được. Vẫn là Diệp lão phu nhân có biện pháp, muốn đi kinh thành còn nhiều cơ hội nhưng lần này không được. Sau khi mọi người rời đi, Diệp lão phu nhân xoa xoa chân, thần sắc khổ sở. Chu Ma Mơ ân cần nói, hôm nay Minh Doãn thiếu gia mang thảo dược mới về, để nô tỳ sắc thuốc cho lão phu nhân. Diệp lão phu nhân khoát tay, hôm nay muộn rồi, mai hãy làm, giờ xoa bóp giúp ta là được. Chu Ma Mơ như đột nhiên như ra điều gì liền nói, Minh Doãn thiếu gia có nói, Lâm cô nương có một phương pháp xoa bóp trừ phong, để sáng mai nô tỳ học thử. Diệp lão phu nhân cười nhẹ nói, cô ta học với Hồ Đại Phu được mấy năm, bản lãnh không phải là do Hồ Đại Phu dạy cả sao? Hồ Đại Phu không nói gì tới phương pháp này, xem ra là không hữu dụng. Hữu dụng hay không không cũng nên thử một chút, có mất gì đâu ạ. Chu Ma Mơ cười nói. Diệp lão phu nhân cười cười không phản đối nữa, nghiêng thân thể nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Vinh Quy. Diệp Kha Nhi vì sắp phải ly biệt với Diệp Hinh Nhi mà giàu dĩ, không còn lòng dạ nào tìm Lâm Lan gây gổ. Vài lần thấy Lâm Lan thì trợn trừng mắt, Lâm Lan thì không so đo với đứa nhỏ, trong lòng nàng không thích chiến tranh, Diệp Kha Nhi chỉ là một đứa bé, nàng không để tâm. Chu Ma Mơ học cách xoa bóp của Lâm Lan về xoa bóp cho Diệp lão phu nhân đã được vài lần, cũng đã thấy có đôi phần chuyển biến. Cách nhìn của Diệp lão phu nhân về Lâm Lan cũng có phần thay đổi. Xem ra cô nương này không phải chỉ có cái miệng, bản lãnh cũng được vài phần. Kết quả là, cuộc sống của Lâm Lan ở Diệp phủ cứ như thế thoải mái trôi đi. Chỉ có chút lo lắng trước khi lên đường là không biết có kịp xong 16 bộ xiêm y mới không. Rất nhanh, ngày tốt lên đường đã định, 11 tháng 4. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Thế nhưng lòng Lâm Lan bắt đầu có đôi chút bất an, thật không muốn rời khỏi nơi đã sinh sống 3 năm này, rời người thân thiết nhất. Con đường phía trước kia mênh mông quá, thậm chí còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đón chờ. Trong lòng lo sợ, một đêm không ngon giấc trôi qua. Trời tờ mờ sáng ngân liễu đã đánh thức Lâm Lan dậy. Thiếu gia đang đợi cô nương. Vừa nghe thấy tên Lý Minh Doãn, Lâm Lan ôm chặt chăn không chịu dậy. Trong cơn buồn ngủ nàng miễn cưỡng hỏi, dậy làm gì thế? Hôm nay không phải học quy củ. Thiếu gia nói muốn cùng cô về thôn Giản Tây. Tinh thần Lâm Lan thanh tỉnh, nàng cũng đang muốn trở về, để được gặp ca ca. Còn có những người quen ở thôn Giản Tây. Nhanh nhẹn thay xiêm y, rửa mặt xong, Ngọc Dung bưng điểm tâm tới. Lâm Lan nhón hai miếng bánh nhỏ ăn vội vã rồi hỏi Ngân Liễu, thiếu gia ở đâu? Ngân Liễu nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng cười nói, cô nương không cần phải vội vã, thiếu gia nói ngồi xe ngựa đi, không tới một canh giờ đã đến nơi. Lâm Lan nuốt hết miếng bánh xuống, vội nói, đi sớm hóng mát chút. Vừa nói định bước ra cửa, Ngọc Dung gọi nàng lại, chuyện gì? Ngọc Dung cầm khăn tới, chỉ khóe miệng Lâm Lan, miệng cô nương còn dính đồ ăn. Lâm Lan lúng túng, nhận lấy khăn lau miệng qua loa, đỏ mặt hỏi Ngọc Dung, được chưa? Ngọc Dung quan sát nàng cẩn thận một lượt, lần này mới lộ ra nụ cười, được rồi. Dân tình thôn Giản Tây sớm đã nghe ngóng được tin tức, tất cả đã tập trung ở đầu thôn nghênh đón. Lâm Lan nhìn trọn một màn, thấy ánh mắt những người dân tha thiết, khuôn mặt tươi cười, lòng nàng cảm thấy áp lực. Lần này nàng trở về, trong mắt bọn họ coi như vinh quy. Vinh quy là chuyện tốt, nhưng là vinh quy thì phải biết san sẻ với mọi người, nếu không làm thì sẽ thế nào? Mọi người sẽ thất vọng ư? Đáng tiếc, lần này về nàng không mang theo gì cả. Lâm Lan hối hận vô cùng, sớm biết như vậy, mua mấy túi kẹo về cũng tốt, dù ít những có còn hơn không, đáng tiếc giờ mới nghĩ thì muộn rồi. Lâm Lan không khỏi trách Lý Minh Doãn, nàng nhỏ giọng nói, tại anh, vội vã vậy làm gì, sớm biết thế tôi đã mua chút lễ vật, giờ anh bảo tôi lấy cái gì gặp mặt mọi người. Lý Minh Doãn cười nhạt, quay đầu hướng nô tài đi theo nói, Văn Sơn, ra sau xe ngựa lấy đồ đi. Lâm Lan ngạc nhiên, trong xe ngựa có đồ vật gì? Nàng ngồi cả đường không biết bên trong có giấu thứ gì. Văn Sơn, dạ một tiếng rồi lên xe ngựa, giây lát khiêng cái túi lớn đi ra ngoài. Bên trong là gì thế? Lâm Lan tò mò hỏi. Lý Minh Doãn nhẹ nhàng nói ra hai chữ, hỉ đường, bánh kẹo cưới. Lâm Lan vui mừng khôn xiết, thế nhưng ngoài miệng lại cố tỏ ra khinh thường nói, thật nhỏ mọn. Lý Minh Doãn không so đo với nàng, bước ra chào hỏi trưởng thôn và Lâm Phong, thôn trưởng, đại ca. Trưởng thôn thản nhiên mỉm cười gật đầu, Lâm Phong nhìn em gái mình một thân tơ lụa thướt tha đứng cạnh Lý Tú Tài ngọc thụ Lâm Phong, trong lòng còn ngọt hơn ăn mật, mặt cười hớn hở. Em rể, em gái, chờ hai đứa đã lâu. Lâm Lan phân phó Ngân Liễu, thôn Giản Tây có 32 gia đình, em xem chia thế nào cho ổn nhé. Văn Sơn đứng một bên nói, thiếu phu nhân, thiếu gia sớm đã chuẩn bị xong, chỗ này là 32 phần bánh kẹo cưới, trong mỗi phần có một túi đựng 2 đồng tiền, về phần nhà trưởng thôn, thím Kim cùng nhà mẹ đẻ thiếu phu nhân, thiếu gia đã chuẩn bị những lễ vật khác, sau khi chia những lễ vật nhỏ này xong sẽ đem lễ vật đặc biệt tới nhà mẹ đẻ thiếu phu nhân, lúc đó thiếu phu nhân sẽ tự tay đưa cho bọn họ. Điều này ngoài sức tưởng tượng của Lâm Lan. Không nghĩ tới Lý Minh Doãn suy nghĩ chu toàn sớm đã chuẩn bị chu đáo, nhưng vẫn tức giận là người này không có nói gì cho nàng biết, nàng không thích cảm giác mình là người biết sau cùng như lúc này. Trong lòng oán trách một trận, Lâm Lan quay sang đánh giá người tên là Văn Sơn này, tiểu tử này vóc người cao lớn, tứ chi phát triển, hai mắt hữu thần, lộ ra là người cơ trí, nói chuyện cũng rất có chí khí, vất vả cho ngươi rồi. Lâm Lan gật đầu tán thành, Văn Sơn cười hắc hắc, đây là chuyện tiểu nhân phải làm. Lâm Lan, đi nào. Lý Minh Doãn ôn nhu gọi nàng, em gái, biết em về nên chị dâu em từ sáng sớm đã dậy sớm luộc trứng gà, còn chuẩn bị bánh ngọt và trà. Lâm Phong cười ha ha nói, thôn trưởng, ca ca. Lâm Lan vui vẻ bước tới, muốn khoác tay ca ca. Lý Minh Doãn nhanh chóng sải bước đưa tay ngăn lại, nắm lấy bàn tay đang vươn ra không trung của Lâm Lan, nụ cười ấm áp như nắng xuân, ôn nhu như tiếng gió xuân nói, đi thôi. Lâm Lan thầm trợn mắt nhìn Lý Minh Doãn một cái, người này đang diễn trò rồi, có người xem hắn dũng cảm hơn rồi. Lâm Phong thấy hai người bọn họ tay nắm tay, trong mắt hiện lên nụ cười vui vẻ, trước đây, hắn luôn lo lắng chuyện em gái gả cho Lý Tú Tài. Bây giờ nhìn lại hai người thật xứng đôi, Lý Tú Tài quan tâm săn sóc em gái như thế, hắn muốn lo lắng cũng không được. Một nhóm người vây quanh hai người tới nhà Lâm Lan đầu đông của thôn, Lý Minh Doãn nói chuyện cùng trưởng thôn và ca ca, Lâm Lan bị các bà các cô trong thôn vây chặt xung quanh. Ai o Lâm Lan, trên người của chị toàn là gấm vóc này, thật trơn mịn. Hai bé con hâm mộ. Vươn tay vuốt ve không khí trên xiêm y Lâm Lan, sợ tay mình bẩn làm dơ bộ đồ mới của Lâm Lan. Lâm Lan à, cháu thật là có phúc khí, gả cho nam nhân tốt như vậy. Đúng vậy a, ta sớm nhìn ra, Lý Tú Tài không phải là một nhân vật đơn giản, có điều không nghĩ hắn lại lợi hại hơn so với tưởng tượng của ta. Thím Trần, thím sớm nhìn ra thì có ích lợi gì? thím có sinh được khuê nữ xinh đẹp như Lâm Lan đâu. Có người trêu gọi nói, thím Kim cũng góp lời, thở dài tiếc hận nói, ta vốn còn muốn Lâm Lan làm con dâu nhà ta, chưa từng nghĩ để cho người khác quăng lưới tóm được. Thím Kim, dạo này thím gầy đi, có phải là đau lòng không? Mọi người bắt đầu trêu thím Kim. Thím Kim không tức giận mà còn phối hợp nói, còn phải nói, lòng ta đau đớn ngủ không đủ. Mọi người cười ha ha. Lâm Lan nghe mọi người bảy miệng tám lưỡi nói cười, không khí thân thiết, thật lòng nàng rất thích những người dân chất phác này. Diêu Kim Hoa bưng trứng gà luộc tới cho mọi người ăn, nghe mọi người cười nói náo nhiệt, cười đắc ý nói, cái này gọi là nhân duyên tiền định, Lâm Lan nhà ta vừa nhìn đã thấy là người có phúc. Thím Kim vốn không có hảo cảm với Diêu Kim Hoa, khinh thường nói, nhân duyên tiền định thiếu chút nữa bị người khác quấy nhiễu rồi. Diêu Kim Hoa cười mỉa nói, chuyện cũ không nói nữa, nào, mau ăn trứng hỉ, để có hỉ khí. Lâm Lan nhàn nhạt quét Diêu Kim Hoa một cái. Diêu Kim Hoa thấy Lâm Lan nhìn mình, thoáng chột dạ, cười lấy lòng nói, em gái, em cũng ăn trứng hỉ chứ. Diêu Kim Hoa thấy Lâm Lan nay đã trở thành thần tài, không dám dương oai diễu võ mà thu đuôi lại, hy vọng trông cậy nhờ và được Lâm Lan chút gì đó. Chị dâu, hòm thuốc của tôi có còn không? Lâm Lan hỏi, đồ của em chị vẫn để nguyên không động gì tới. Diêu Kim Hoa vội nói, tốt lắm, chị dâu theo tôi đi sửa soạn ít đồ, các bác các thím, các tỉ muội, Lâm Lan xin lỗi không tiếp chuyện tiếp được. Lâm Lan cười hì hì với mọi người, đứng dậy về phòng. Diêu Kim Hoa vội vã đi theo lấy lòng, em gái, em muốn sửa soạn gì để chị dâu làm cho, đừng động tay kẻo làm dơ xiêm y của em. Lâm Lan cũng không khách khí, nói mấy thứ đồ cần tìm cho Diêu Kim Hoa đi lấy. Nhìn Diêu Kim Hoa vui tươi hớn hở bận rộn tìm, Lâm Lan nói không cảm xúc, chị dâu, chị cũng biết lúc này không giống trước đây, những chuyện trước kia... Tôi không so đo với chị, chỉ cần từ giờ về sau chị an phận thủ thường, biết quản lý công việc trong nhà, biết yêu thương quan tâm trưởng phu của mình. Lâm Lan tôi sẽ nhận thức rằng chị là dâu tôi, nếu không, chị cũng biết tính tình của tôi rồi đấy. Đừng cho là tôi lên kinh thành sẽ không biết chuyện trong nhà. Nếu để tôi nghe được một tin gì không tốt, tôi lập tức tìm cho anh trai một chị dâu tốt ở kinh thành. Lời nói đã rõ ràng. Nếu Diêu Kim Hoa không thức thời, nàng mặc kệ Phật nói, ninh hủy đi 10 ngọn miếu, không phá một môn hôn. Nếu có chuyện, nàng kiên quyết cổ vũ anh trai hủy hôn với Diêu Kim Hoa. Lâm Lan hoài nghi lời thề sơn sắt của Diêu Kim Hoa, thầm nghĩ, nữ nhân này biết co biết giãn, không đơn giản chút nào, chỉ hy vọng chị ta nói được làm được. Em gái, em đừng tỏ ra không tin chị như thế. Em hỏi anh trai em, dạo này chị đối với anh có tốt không? Diêu Kim Hoa nóng lòng chứng minh mình đã hối cả làm người tốt. Diêu Kim Hoa nói cũng là thật, bởi vì trong khoảng thời gian này Lâm Phong đối với cô ta có oán khí, mặc dù đối xử với cô ta vẫn ôn hòa nhưng cô ta sớm ngộ ra. Lâm Phong có em gái làm thiếu phu nhân, bây giờ có thể ra đường ngẩng cao mặt. Diêu Kim Hoa tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần cô ta vừa ra khỏi nhà này, lập tức có một đám nữ nhân muốn gả cho Lâm Phong, cô ta có thể không nịnh bợ lấy lòng sao? Không, tuyệt đối không để cho nữ nhân khác chiếm được tiện nghi. Không phải là chỉ có bây giờ mới tốt, sau này cũng vẫn phải đối tốt với anh trai tôi. Lâm Lan sửa lại lời Diêu Kim Hoa. Đó là điều chắc chắn rồi. Diêu Kim Hoa vội vàng đảm bảo. Bên kia Lý Minh Doãn nói chuyện cùng trưởng thôn, giao kèo của mọi người cùng Trương gia còn một năm nữa hết hạn, tôi đã thương lượng với ông ngoại xong xuôi, đến lúc đó, Diệp gia sẽ phái người đến ký hợp đồng với mọi người, về phần Trương gia có ý kiến gì, Diệp gia chúng tôi sẽ ra mặt. Trưởng thôn Kim Phú Quý nghe vậy, mừng rỡ, thật tốt quá, ta đại biểu già trẻ cả thôn cảm ơn Lý công tử. Lý Minh Doãn điềm tĩnh cười. Tôi ở chỗ này 3 năm, làm phiền mọi người trông nom. Lâm Lan thường nhắc nhở phải nhớ ơn sự giúp đỡ của mọi người đối với tôi và nàng. Chúng tôi cũng nên vì mọi người làm chút chuyện. Ánh mắt mọi người nhìn Lý Minh Doãn vô cùng thân mật.